Thanh Miêu sổ tiền, nhìn trái nhìn phải, hỏi. Nhị thiếu gia không ăn. Lâm Y trả lời, nhị thiếu gia học tập em, ra ngoài kiếm tiền rồi. Thanh Miêu cười, nhị thiếu phu nhân thực nhẫn tâm, cũng không cho nhị thiếu gia ăn no đã ra ngoài rồi. Lâm Y không cho là đúng. Đói một trận chàng mới nhận ra được trên vai có trách nhiệm, để khỏi biến thành như đại lão gia, không có chí tiến thủ. Thanh Miêu cực đồng tình, nói. Đại lão gia uống rượu ở đối diện, chỉ sợ lại mắc nợ mấy chục văn, nhị thiếu phu nhân lần này kiên cường chút, đừng trả thay ông ta nữa. Lâm Y gật đầu, nhận lấy bình đồng cất đi. Thanh Miêu ra ngoài, chạy đến tiệm bánh thịt của bà trong ngõ, mua 4 cái, lấy giấy dầu bao kỹ, cất vào trong ngực, chạy chậm về nhà, đưa cho Lâm Y. Nhị thiếu phu nhân, còn nóng hổi luôn. Lâm Y phân cho cô 2 cái, chủ tớ 2 người trốn trong phòng một mạch ăn, đều cảm thấy mắc cười, nhìn nhau khúc khích mãi. Giữa trưa, bà đối diện quả nhiên đến đòi tiền, trương đống bổn cũ soạn lại, sai Lưu Hà đến mượn Lâm Y. Lâm Y nói tiền của hồi môn đã tiêu hết, một đồng cũng không có. Lưu Hà không dám đòi dai, đành phải báo cáo nguyên trạng cho Trương Đống. Trương Đống mượn hơi men, phát giận trong phòng, lại bị Dương Thị tạt một chậu nước lạnh, lập tức tỉnh táo, cả người run rẩy vì rét. Lâm Y nghe Thanh Miêu báo lại, chưa kịp hỏi han, Trương Trọng Vi đã về tới, đưa một bao tiền cho nàng, hỏi. Phụ thân làm sao vậy, ban nãy ta vừa đi ngang qua, nghe thấy Lưu Hà la hét nói phải đi mời Lang Trung. Lâm Y mở khăn tay ra, vừa đếm tiền, vừa trả lời. Hai cụ cãi nhau đó, chàng là tiểu bối, ngàn vạn lần chớ có tham gia vô. Trương Trọng Vi do dự, sẽ không thật bị bệnh chứ. Lâm Y cũng không ngẩng đầu lên, nói, nếu cần đến chàng, tự khắc sẽ sai người qua đây gọi. Rốt cuộc không phải cha mẹ ruột thịt, Trương Trọng Vi nghe nàng nói được rõ ràng đạo lý, cũng liền bỏ qua cười hỏi. Ta so với Thanh Miêu thế nào? Lâm Y đếm tiền xong, tổng cộng 125 văn cười. Góc truyện audio.com Dạng dỡ, kiếm nhiều hơn gấp đôi Thanh Miêu nữa, chàng mạnh hơn nhiều. Trương Trọng Vi được khen, ngược lại cảm thấy xấu hổ. Hôm kia ta xuống mấy phòng hàng xóm đằng sau hỏi thăm, bọn họ ra ngoài làm việc vặt một ngày cũng có thể kiếm được 100 văn lận. Thanh Miêu nghe thấy, kinh hỉ hỏi. Làm việc vặt ở đâu, em cũng đi. Lâm Y cười liếc nhìn cô nàng, nói. Em ở nhà của ta làm việc vặt còn muốn đi đâu. Thanh Miêu thè lưỡi, cũng cười. Lâm Y đứng dậy cất số tiền Trương Trọng Vi kiếm được vào trong cháp cẩn thận khóa lại. Lưu Hà đứng bên ngoài gõ cửa, hỏi. Nhị thiếu phu nhân cơm chưa làm sao? Thanh Miêu hướng Lâm Y khoát khoát tay ý bảo nàng đừng lên tiếng, bản thân cô ra mở cửa, nói. Nhị thiếu phu nhân đâu có quản gia cô đến đây hỏi chi? Lưu Hà nghĩ muốn vào trong hỏi Lâm Y, Thanh Miêu chặn lại, nói. Tôi còn đang muốn qua bên đó hỏi đại phu nhân khi nào ăn cơm kia, nhị thiếu gia nhị thiếu phu nhân đều đói bụng rồi. Lưu Hà ngây ra, cơm canh không phải luôn từ nhị thiếu phu nhân chuẩn bị sao? Thanh Miêu nói, hôm qua nói rõ ràng rồi, tiền hồi môn của nhị thiếu phu nhân đã bị cô mượn đi mất, làm gì còn tiền mà trợ cấp. Lưu Hà đẩy cô, tôi không nói chuyện với cô để tôi vào gặp nhị thiếu phu nhân. Thanh Miêu tuyệt không để, hai tay đẩy ngực cô ta, lớn tiếng mắng. Cô chỉ là cái nha hoàn thông phòng cho đại lão gia, dám xông vào nhà nhị thiếu gia không? Cách vách có đầu ai thò ra, là Xuân Ni nha hoàn nhà hàng xóm, nhìn chốc lát quay về phòng bẩm. Phu nhân, không có gì hết, là nha hoàn bên kia làm bậy. Mặt Lưu Hà lập tức nghẹn đỏ bừng, muốn biện minh với Xuân Ni, bên kia đã đóng cửa chỉ biết hét Thanh Miêu. Nhà ngươi nói xấu ta, Thanh Miêu làm mặt ngáo ộp trả lại, nói, cứ nói xấu cô đó, thế nào? Lưu Hà chớp chớp mắt rơi lệ, khóc quay về phòng Dương Thị, nói. Nô thì vâng theo đại phu nhân dặn dò, đến hỏi nhị thiếu phu nhân cơm chưa, không ngờ lại bị Thanh Miêu nói thành xông vào phòng nhị thiếu gia. Dương Thị phát giận qua Trương Đống, đều tại ông đắc tội với con dâu, nói xong lại mắng Lưu Hà, đã có việc cầu người ta, phải hòa nhã một chút, ngươi xông vào làm chi. Trương Đống chùm mền nằm trên giường, trên người vẫn lạnh như băng, phản bác. Tôi thấy đều là bà nuông chiều gia tính tình đó, bà nhìn vợ bá Lâm xem, cũng lấy tiền hồi môn dưỡng ra, có dám nói nửa chữ không đâu. Dương Thị cả giận, ông hâm mộ thì qua nhị phòng mà sống. Trương Đống cả người khó chịu, lầm bầm. Vợ Trọng Vi không cho cơm ăn, chắc phải đến quấy giày nhị để. Dương Thị quay mặt sang chỗ khác, nói. Tôi không có mặt mũi đó để mất tình nguyện bị đói còn hơn. Trương Đống ngồi xuống mặc quần áo, nói. Chẳng qua bây giờ nhà chúng ta nghèo, đến nhà huynh để ăn bữa cơm thôi, có gì mà mất mặt. Lời này không giả cùng họ là người một nhà, huống chi vẫn là anh em ruột, đừng nói ăn cơm, ở ké vài ngày cũng không có gì đáng nói. Dương Thị nghĩ thông suốt đến hầu hạ Trương Đống mặc quần áo, nói.